Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1640, thần vẫn ma diệt. Trung cực chi chiến, hiện tại linh giới còn tại đổi mới bảo trì thời gian. Cho nên mỗi người buồng điều khiển mạng lưới liên tiếp đèn chỉ thị. Y nguyên ở vào màu đỏ không thể đổ bộ trạng thái. Tất cả mọi người đang lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. 8 giờ đúng, thanh âm nhất thời chỉnh tề vang lên. Tất cả buồng điều khiển đèn tín hiệu biến thành xanh biếc. Mọi người bắt đầu đổ bộ. Lý Minh phất phất tay hưng phấn nói ra. Ong ong ong, theo các người chơi từng cái tiến vào buồng điều khiển bên trong. Đè xuống bắt đầu ấn phím. Tất cả cửa khoang chăm chú khép kín. Bạch, đăng nhập trình tự khởi động. Lý Minh mắt tối sầm lại. Ngay sau đó quang mang lập lòe. Nương theo lấy quang trụ từ trên trời giáng xuống. Hắn thình lình đứng ở một tòa to lớn thành thị phía trước mảng lớn trong thảo nguyên. Lúc này thời điểm trong thảo nguyên, khắp nơi đều là quang trụ lập lòe lộng lẫy tràng cảnh. Vô số bóng người theo trong cột ánh sáng nhanh chóng hiển hiện. Đen nghịt mảng lớn đám người, nhất thời bao trùm toàn bộ thảo nguyên địa đồ. Hiện tại Lý Minh chỗ vị trí, vậy mà trực tiếp xuất hiện tại Hòa Bình Thành bên ngoài. Mà hắn nhớ đến rất rõ ràng, tối hôm qua bên dưới lúc, hắn rõ ràng thì tại Hòa Bình Thành cửa Tây bên trong. Không nghĩ tới hệ thống thế mà đem tất cả người chơi lân cận chuyển rời đến ngoài thành. Leng keng, cũng ngay lúc này, trên bầu trời thanh thúy tin tức tiếng nhắc nhở bắt đầu vang lên. Một sóng lớn hệ thống thông báo ngay tại cuốn tới. Lý Minh đã không kịp đi trước mắt, không ngừng thoáng hiện các loại hệ thống nhắc nhở. Đồng thời mỗi một cái hệ thống nhắc nhở đều là vô cùng đánh một cái giao diện. Phía trên lít nhà lít nhít kiểu chữ kỹ càng miêu tả lần này đổi mới tất cả nội dung. Hắn trực tiếp vung tay lên, đem tất cả tin tức toàn bộ đánh bay. Sau đó điều ra bưu kiện dương, xem xét quan phương gửi đi cho mỗi cái người chơi đổi mới tin tức. Dạng này liền có thể mau chóng biết rõ ràng lần này đổi mới sau toàn bộ thông báo tin tức. Quả nhiên, bưu kiện trong dương có mấy cái phong chưa từng xem xét bưu kiện mới. Đệ nhất phong chính là quan phương phiên bản đổi mới nói rõ chi tiết. Thần vẫn ma diệt, trung cực quyết chiến, tôn kính rõ ràng người chơi. Đi qua linh giới không ngừng vận hành. Trò chơi nội dung cốt truyện rốt cục tiến vào thần ma hai tộc cùng hai đại đế quốc trung cực quyết. Chiến phiên bản, đi qua 8 giờ đổi mới bảo trì về sau, thần vẫn ma diệt phiên bản chính thức đẩy ra. Lần này phiên bản vì chiến đấu phiên bản, đổi mới bảo trì sau các người chơi lần nữa online, liền trực tiếp tiến vào một cái nguy hiểm chiến tranh trong thế giới. Chiến tranh thế giới cùng phổ thông thế giới trò chơi có rõ rệt khác nhau. Lần này sau khi online lại không có bất kỳ cái gì một chỗ khu vực an toàn. Vô luận là thành thị cùng ngoài thành, hai đại trận doanh các người chơi gặp mặt liền có thể trực tiếp triển khai chiến đấu. Không cần tuân thủ bất luận cái gì PK quy tắc. Lần này thần vẫn ma diệt phiên bản sẽ là thần tộc cùng ma tộc. Thiên mệnh đế quốc cùng hỗn độn đế quốc ở giữa trung cực quyết chiến. Lần này chiến tranh căn cứ trước đó trò chơi nội dung cốt truyện. Để cho nắm giữ mở ra chiến tranh quyền chủ động ma tộc ma tôn phát động chủ công. Chỉ huy hỗn độn đế quốc các người chơi cùng đám NPC hướng thiên mệnh đế quốc chủ động khởi xướng. Chiến đấu, một khi ma tôn chính thức công kích hòa bình thành thiên mệnh khế ước. Liền chính thức thổi lên hai đại đế quốc cùng thần ma hai tộc ở giữa quyết chiến kèn lệnh. Tôn kính rõ ràng người chơi, ngài có phải không đã chuẩn bị tốt, tham dự lần này trận này to lớn sử thi cấp chiến đấu. Lần này thần vẫn ma diệt phiên bản đổi mới thông báo. 1. Bắt đầu dùng chiến đấu thế giới thiết lập, tất cả thành thị sẽ không còn là khu vực an toàn. Khác biệt trận doanh địch nhân hoặc là NPC chạm mặt. vô luận bất luận cái gì địa điểm tùy thời liền có thể phát động công kích. Bất luận cái gì PK quy tắc mất đi hiệu lực. 2. Chiến tranh mở ra điều kiện. Lần này bản trận doanh chiến, đem về có đổi mới sau trong vòng nửa canh giờ bắt đầu tiến hành. Ma tộc phía trên cổ ma tôn theo đổi mới sau trước tiên bắt đầu hướng hòa bình thành đẩy mạnh. Mãi đến hướng thiên mệnh khế ước phát động công kích về sau. Tuyên cáo trận doanh chiến chính thức mở ra. Tất cả các người chơi đều muốn bị hệ thống tùy cơ an trí tại hòa bình thành bên ngoài trong địa đồ. Tiến vào trò chơi phía sau có thể vào hòa bình thành tham dự chiến đấu. Lên làm cổ ma tôn chính thức công kích thiên mệnh khế ước về sau. Toàn khu thông báo chiến đấu mở ra. Tất cả song phương NPC cùng các người chơi chính thức tiến vào trạng thái chiến đấu. Hòa bình thành tuyên bố vì chiến đấu khu vực. 3. Trận doanh chiến quy tắc. 1. Trận doanh chiến mở ra phương vị hỗn độn đế quốc. Từ hỗn độn đế quốc chủ công, một khi phá hủy thiên mệnh khế ước bia đá, thì song phương hòa bình khế ước lập tức mất đi hiệu lực. Song phương hai đại trận doanh tiến vào toàn dân chiến tranh giai đoạn. Phàm là cấp 60 trở lên nghề nghiệp tam chuyển người chơi. Cũng có thể bên này đế quốc quân đoàn, trong chiến đấu mới có thể thu được ngoài định mức điểm kinh nghiệm cùng điểm cống hiến. 2. Trận doanh chiến quá trình bên trong, mỗi khi giết chết thù địch người chơi hoặc là NPC, hệ thống hội căn cứ song phương người chơi xúc phạm cá nhân phát ra cùng đánh giết số lượng tiến. Hành khen thưởng, tính gộp lại chiến đấu tích phân, dùng cho tìm kiếm vốn mới trấn quốc tướng quân đổi lấy các loại khen thưởng. 3. Trận doanh chiến trong lúc đó, giết chết địch nhân cũng có thể tuôn ra các loại chiến lợi phẩm. Căn cứ địch nhân thực lực bạo rơi phẩm chất khác biệt các loại đạo cụ. 4. Trận doanh chiến trong lúc đó, hòa bình thành làm song phương trung lập thành thị. Một khi hòa bình thành bị chiếm cứ, địch nhân đem tiếp tục hướng đối phương trận doanh địa đồ đẩy mạnh. Thẳng đến chiếm lĩnh thiên mệnh hoàng cung, phá hủy trấn quốc đồ đằng, liền có thể tuyên cáo trận doanh chiến một phương thắng lợi. 5. Đạt được thắng lợi trận doanh, đem thu hoạch được thống nhất đại khu 3 tháng đặc quyền. Trong vòng 3 tháng chỉ có phe thắng lợi có thể đồng thời khống chế hai đại hoàng thành. Toàn địa đồ tự do truyền tống, mà thất bại trận doanh tất cả người chơi tại thế giới trò chơi bên trong thuế má đề cao gấp đôi. Dư thừa thu thuế để cho phe thắng lợi tất cả người chơi dựa theo chiến đấu tích phân mỗi ngày thu hoạch được kim tệ khen thưởng, mà phe thất bại người chơi chỉ có thể hạn định tại nguyên trước đại khu địa đồ cùng hòa bình thành phạm vi bên trong hoạt động. 6. Phe thắng lợi trận doanh sẽ có được đối phe thất bại trận doanh tuyệt đối quyền lãnh đạo. Phe thất bại trận doanh hoàng thành cùng tất cả người chơi lãnh địa thu nhập một nửa toàn bộ phân phối cho đối phương quốc khố tiền tài. Từ phe thắng lợi toàn viên dựa theo chiến đấu tích phân phân phối. 7. Trận doanh thời gian chiến đấu phân phối. Thời gian chiến đấu hạn định vì mỗi ngày 9 giờ đến xế chiều 17 điểm. Không phải thời gian chiến đấu vì ngưng chiến giai đoạn, dùng cho các người chơi bình thường thời gian nghỉ ngơi. Ngưng chiến thời gian hai đại trận doanh NPC ở vào vô địch trạng thái, nhưng cũng vô pháp chiến đấu, không cách nào tùy cơ hành động, chỉ có thể ở ban đầu tiến hành phòng ngự. 8. Trận doanh chiến trong lúc đó, các người chơi lẫn nhau liên hệ giới hạn tại cùng một địa đồ. Vượt qua địa đồ phạm vi không cách nào sử dụng nói chuyện riêng cùng bất luận cái gì kênh phương thức liên lạc, chỉ có thể thông qua truyền tin hoặc là nhân công truyền lệnh phương thức bù đắp nhau. 9. Lít nhà lít nhít vài trang hệ thống đổi mới tin tức. Không chỉ có nói rõ chi tiết lần này càng phiên bản mới thiết lập, cũng kỹ càng ghi chép trận doanh chiến tất cả quy tắc. Xem hết cái này một cái thông báo, Lý Minh thì trọn vẹn phí tổn 3 phút đồng hồ. Minh ca, ngươi còn tại nhìn nói rõ đâu. Ma Tôn đã bắt đầu hành động, Phạm Hoa lo lắng thanh âm tại liên minh trong kênh nói chuyện vang lên. Có vẻ như hắn cũng tại mảnh này thảo nguyên dày đặc đám người một nơi nào đó. Không cần ngươi nói, ta đã thấy, Lý Minh nhíu mày nói ra, ngay tại hắn kỹ càng duyệt phiên bản đổi mới giới thiệu lúc. Sau cùng nhảy ra một hàng hệ thống nhắc nhở bên trong. Chính là hệ thống tuyên bố hỗn độn trận doanh bắt đầu đẩy mạnh tin tức. Phía trên cổ ma tôn tại mở phục một phút đồng hồ sau. Cũng đã mang theo ma tộc quân đoàn theo ngoài thành xông vào cửa đông. Một đường hướng lên trời mệnh khế ước quảng trường vọt tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.